Chàng rể quyền thế, chương 4438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao dám cùng Bùi Thiếu nói chuyện như thế này? Còn dám ra lệnh ta đối phó Bùi Thiếu sao? Ngươi là muốn chết phải không? Đang khi nói chuyện, hắn lại giơ chân đá Lý San. Hắn thấy, nếu như không phải là vì nữ nhân này, hắn thế nào sẽ đắc tội đến Bùi Nguyên Minh? Bây giờ, nếu không cẩn thận, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tai họa muôn đời, Bùi Thiếu. Lý San lúc này khuôn mặt đỏ bừng sưng trù vù, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà La Bác Hoa đã trèo được lên cành cao như vậy, cũng là mệnh sẽ lên như diều gặp gió. Lúc này, một cảm giác ân hận trào dâng trong lòng Lý San, làm cho nàng đau khổ không thôi. Bùi Thiếu, đêm nay đều là lỗi của tôi. Tôi làm sai rồi. Đó là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Mong Bùi Nguyên Minh ngài cho tôi một cơ hội xin lỗi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiểu Phong nặn ra một nụ cười, lại kêu người lấy một chai 82 tuổi Mao Đài khác, trực tiếp rót cho mình 3 ly. Hôm nay, Bùi Thiếu cùng tôi không đánh nhau thì không quen biết. Tôi tự phạt chính mình 3 ly. Tôi uống trước kính mong ngài tha thứ. Nhìn thấy cảnh này, những nữ bạn gái xung quanh đều sững sờ trợn mắt hốc mồm. Không ai có thể nghĩ rằng, Lâm Tiểu Phong cần phải hèn mọn đến mức này. Địa vị của Bùi Nguyên Minh này là cái gì? Ngay cả Lâm gia cũng có thể động thủ. Đây quả thực đáng sợ. Đúng không? Choang, Bùi Nguyên Minh không cho Lâm Tiểu Phong mặt mũi. Trực tiếp quét 3 ly rượu vỡ tan trên mặt đất. Các ngươi không có việc gì, liền một chân dẫm lên huynh đệ của ta. Bây giờ gặp ta, ngươi muốn uống rượu sao? Ngươi nghĩ rằng ta đang làm từ thiện sao? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Lâm Tiểu Phong mí mắt giật giật, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: kẻ hèn mọn không biết Bùi Thiếu gia chuẩn bị như thế nào. Chỉ cần hôm nay Bùi Thiếu không quy trách nhiệm cho tôi, vậy thì tôi sẽ cung kính làm theo lời ngài. Được, Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Cách chương.